La Mã Tất Tu Vong, tác giả, Trần Thụy, chương 334, Minus trưởng thành. Cuối cùng, nơi này chỉ còn lại có hơn 7.000 tên ngoại tịch phụ dân. Bị tập trung an trí tại Todolido trong trại, dạng này thì càng dễ dàng cho giám sát quản lý. Cũng bởi vì này Todolido tạm thời không có bổ nhiệm hành chính trưởng quan, mà là để quân đoàn thứ tư dài Aulus trở thành tòa này toàn bộ từ ngoại tịch phụ dân dân tạo thành trại quân sự giám thị người, mà ngoại tịch phụ dân quản lý ti cũng tại trong trại sắp đặt một cái phân bộ, phụ trách quản lý cùng tổ chức những này ngoại tịch phụ dân làm việc. Todolido trại bên cạnh rốt cục bị bay lên không quân sự doanh địa nguyên bản muốn bị toàn bộ bỏ. Để bị chiếm cứ ruộng đồng có thể bị một lần nữa sử dụng. Để trong doanh địa lều vải, chăn lông, vải da, vật liệu gỗ, bình gốm các loại vật tư có thể bị bộ lạc thu hồi. Dùng đến chỗ hắn, nhưng là P. Gray lại đưa ra dị nghị. Hắn cho rằng, bây giờ Nick lãnh địa kịch liệt khuếch trương. Từ phía cực Tây Sernodia tới bộ lạc mới trung tâm Ophidelia cần vài ngày đến hành trình. Todolido trong khoảng thời gian ngắn không cách nào làm cho bộ lạc tộc dân tiến vào nghỉ ngơi dưới. Tình huống, hẳn là bộ phận giữ lại phía ngoài doanh địa, đem nó cải biến thành thoải mái hơn tạm thời lữ điếm. Lấy cung cấp ở tại sông Kupa tộc dân, cùng vận chuyển các loại vật tư cùng hàng hóa cõng đội trước khi đến Ophidelia trên đường có một cái có thể nghỉ chân nghỉ ngơi địa phương. Đồng thời bộ lạc cũng có thể từ đó kiếm lấy một chút lợi nhuận. Để duy trì lữ điếm vận hành bình thường, đề nghị này bị chính sự đường tiếp thu, đồng thời doanh địa giao cho bộ thương vụ đến phụ trách. Đầu này chính lệnh vừa ban bố không bao lâu, Maximus cùng các bộ chủ quan liền ý thức được bởi vì bộ lạc đại quy mô rời chỗ ở hoạt động sắp bắt. Đầu tòa này không có bị dỡ bỏ doanh địa ở trong đó có thể phát huy trọng yếu tác dụng. Bọn hắn vì thế cảm thấy may mắn, rời chỗ ở đội ngũ đến để quân đoàn thứ tư binh sĩ đối Todolido quản chế càng thêm nghiêm khắc. Để tránh cho xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, cũng là bình thường không thế nào lộ diện Aulus đi ra Todolido. Tiến đến nghênh đón Maximus các phu nhân cùng các bộ chủ quản gia quyến. Nessia cùng hắn là quen biết, song phương thân thiện hàn huyên vài câu về sau, hắn liền dẫn dắt mọi người tiến về bên cạnh doanh địa. Mà quân đoàn thứ tư đám binh sĩ cũng tại mệnh lệnh của hắn phía dưới, chuẩn bị tùy thời trợ giúp lần lượt đến tộc dân gia quyến tiến vào doanh địa nghỉ ngơi. Làm Nessia đám người đi tới doanh địa cửa ra vào, bộ thương vụ lại viên đã ở đây lặng chờ nghênh đón. Tổng quản nội vụ Anikos kinh ngạc trừng lớn hai mắt. Minus, người tiểu gia hỏa này làm sao lại ở chỗ này? Lời này vừa ra, đứng tại Minus sau lưng các tùy tùng bận bịu che miệng cười trộm. Minus có chút lúng túng nhắc nhở. Anikos Aji, ta hiện tại thế nhưng là bộ thương vụ chính thức nhân viên phụ thuộc. Chuyên môn phụ trách quản lý tòa này doanh địa. Đừng nhìn Minus tuổi còn nhỏ, nhưng hắn đầu não nhanh nhẹn, lại biết nói chuyện, hơn nữa biết viết biết làm toán, là chúng ta bộ thương vụ thiếu khẩn cấp nhân tài, cho nên ta đem hắn phái đến nơi này. Khoảng thời gian này hắn quản được rất tốt. Một bên P. Gray lúc này tán dương chính mình tuổi trẻ thủ hạ. Nessia, ta nghe được những này thực vì ngươi cảm thấy cao hứng. Thủ lĩnh nếu là biết ngươi ở chỗ này làm rất tốt, cũng nhất định thực vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Nessia mỉm cười động viên nói, nàng gả cho Maximus thời điểm, Minus những đứa bé này vẫn là Maximus người hầu. Maximus đối bọn hắn vô cùng quan tâm, cái này cũng ảnh hưởng đến Nessia thái độ đối với bọn hắn. Tại Maximus sự vụ bận rộn, không rảnh bận tâm bọn hắn thời điểm, là Nessia cùng Anikos đang chiếu cố cuộc sống của bọn hắn. Nhất là tại Nessia biết mình không thể sinh dục về sau, đem một bộ phận tình thương của mẹ chuyển rời đến những hài tử này trên thân. Giờ phút này bỗng nhiên nhìn thấy Minus, nàng là thật có chút kích động. Sư, phu nhân, Minus kém chút đem trong âm thầm đối Nessia xưng hô, sư mẫu, nói ra miệng. Hắn có chút tự tin nói, ngài yên tâm, ta lại ở chỗ này đem sự vụ đều làm tốt, sau đó lại thu được tấn thăng, tương lai trợ giúp thủ lĩnh, vì bộ lạc làm càng nhiều chuyện hơn. Nessia tự ái mỉm cười, đưa tay vỗ nhẹ đầu của hắn, nhẹ giọng nhắc nhở, ngươi quên thủ lĩnh dạy bảo ngươi lời nói, làm nhiều chuyện ít nói chuyện, tranh thủ thời gian mang bọn ta tiến doanh nghỉ ngơi đi. Nessia là lo lắng Minus lời nói gây nên cấp trên của hắn Pigray không vui, mới cố ý bày ra trách móc dáng vẻ, nhưng trong lúc giơ tay nhấc chân vẫn là hiển lộ ra nàng đối Minus yêu thương. Pigray nhìn ở trong mắt, con mắt quay tròn chuyển, nghĩ thầm, đem Minus ăn bài ở chỗ này thật đúng là chó ngáp phải ruồi. Xem ra tiểu gia hỏa này sẽ là bộ thương vụ bảo bối a. Minus đem Nessia bọn hắn dẫn tới doanh địa trung ương, vốn là cho ba vị thủ lĩnh phu nhân đều riêng phần mình an bài một tòa lều vải. Nhưng bị Nessia cự tuyệt, nàng nghiêm nghị nói rằng, Minus, tòa này lều vải đủ lớn, đầy đủ ba người chúng ta người ngủ, người đem khác hai tòa lều vải an bài cho người khác ở. Hôm nay đến doanh địa nghỉ ngơi người đặc biệt nhiều. Dừng chân nhất định rất khẩn trương, cũng không thể để đám tộc dân nói xấu. Đến lúc đó thủ lĩnh biết, sẽ không cao hứng. Minus theo Maximus lâu như vậy, là quen thuộc phong cách hành sự. Nghe lời này, không dám lại khuyên, đành phải trả lời. Vâng, ngay sau đó Nessia lại phất tay đuổi người. Còn có, ngươi là cái này doanh địa người phụ trách. Ngươi phải đem tất cả vào ở doanh địa người đều chiếu cố tốt, cũng không thể xảy ra sai sót. Nhanh đi làm chuyện của ngươi, đừng tại ta chỗ này trông lấy. Minus không thể không rời đi, trước khi đi lại không yên lòng nói, phu nhân, ta tại cái này lều lớn trước giữ lại một người, ngươi nếu là có gì cần nàng làm, liền trực tiếp, có chúng ta bộ nội vụ tại, giữ lại người nào đâu. Ngươi là muốn cướp ngươi Anikos Aji việc sao? Anikos ra vẻ tức giận đem Minus đuổi đi. Nessia các nàng phải ở lều vải là trước kia quân doanh chủ soái lều lớn. Xác thực đầy đủ rộng rãi, nhưng bên trong chỉ có một chương giường gỗ. Thế là Anikos liền mang theo đám thủ hạ bắt đầu bận rộn lu bù lên. Anios chỗ phụ trách bộ nội vụ đã sớm không phải vừa thành lập lúc mèo lớn mèo nhỏ hai ba con. Theo Maximus vợ tăng nhiều, bộ thư ký mở rộng, phụ trách chiếu cố các nàng bộ nội vụ nhân thủ cũng theo đó tăng nhiều. Đến bây giờ đã có 25 người, các nàng đều là cô gái, một nửa đến từ Anikos ngày xưa thủ hạ, một nửa khác đến từ gia nhập bộ lạc Sezestiker. Người Scordisi, các nàng tuyệt đại đa số đều cùng nick tộc dân kết hôn. Trải qua Anikos nhiều phiên khảo sát, xác nhận đáng tin cậy, mới chiêu mộ đi vào vụ bộ. Không cần Anikos tự mình chỉ huy, những này thủ hạ tự hành chia mấy tổ. Có ôm lấy cỏ mạch, cầm chăn lông cái chăn, trải giường cỏ, có cầm chậu gỗ đi trang nước nóng. Có xuất ra bình gốm đi thịnh canh thịt, xuất ra chuẩn bị xong lương khô đi một lần nữa sấy khô nóng. Rất nhanh liền đem lều lớn bố trí ngay ngắn rõ ràng. Còn đem bữa tối đều chuẩn bị kỹ càng. Nessia các nàng dùng nước nóng rửa mặt xong, lại rửa tay, sau đó gọi mọi người cùng nhau dùng cơm. Anikos xốc lên lều vải đi tới, trong tay bưng một cái chén gỗ. Cao hứng nói, Minus tiểu gia hỏa này nghĩ vẫn rất chu đáo, đặc biệt là đám trẻ chuẩn bị mấy thùng sữa dê, còn cho nấu mở, ta muốn một bát, vẫn là ấm. Nessia có chút ngoài ý muốn, trước kia Minus đứa nhỏ này ưa thích hi hi ha ha, không giống Cassius như thế yêu muốn sự tình, không nghĩ tới làm lên sự tình đến chả rất tỉ mỉ. chỉ cần dám cho hắn trách nhiệm, hắn lại muốn vì bộ lạc làm việc, tự nhiên mà vậy liền có thể rèn luyện ra được. Tựa như ta lúc đầu gia nhập quân nhu doanh lúc như thế. Anikos nhớ tới Maximus lúc trước bổ nhiệm chính mình đảm nhiệm phòng bếp tổng quản lúc nói tới. Phen kia lời nói, không khỏi 10 phần cảm khái. Đúng vậy a, Nessia cảm động lây, cũng tương tự nhớ tới lúc trước chính mình được bổ nhiệm làm y liệu doanh y tá trưởng tình hình. Anikos đem chén này sữa dê đưa cho Flusiusia. Cứ việc sữa dê có chút tanh, bình thường để vừa mang thai nữ nhân ngửi sẽ buồn nôn nôn mửa. Nhưng Flusiusia không chậm trễ chút nào, sau khi nhận lấy một hớp uống cạn. Giọt nước không dư thừa. Từ khi Maximus biết được nàng mang thai về sau, cố ý phái người đưa tin đuổi tới Sernodia nói cho nàng. Mỗi ngày phải tận lực uống một chén sữa, lấy cam đoan thai nhi tại trong bụng khỏe mạnh trưởng thành. Nàng vẫn kiên trì uống sữa dê. Hôm nay bởi vì muốn đường dài lữ hành, không có cách nào chuẩn bị, nàng mới vừa rồi còn trong lòng hốt hoảng. Hiện tại uống sữa về sau liền hoàn toàn an lòng. Đem Nasua cũng kêu đến cùng một chỗ ăn đi. Nessia nói rằng, Anikos lắc đầu, Nasua hẳn là đang cùng bộ thư ký bọn nhỏ một khối ăn cái gì. Nàng sẽ không tới, bọn nhỏ hiện tại cũng lớn nha. Có chủ ý của mình. Nessia một tiếng cảm thán, quay đầu hỏi Flusiusia, đi một ngày, có mệt hay không? Có cái gì không thoải mái? Không mệt, thật, ta rất khỏe. Flusiusia trả lời rất dứt khoát. Nessia lại nhìn về phía Guniandura. Ngươi đây, có mệt hay không? Guniandura không nghĩ tới Nessia sẽ hỏi chính mình. Ngẩn người, do dự hồn đáp, ta cũng không phiền hà. Chính là chân có chút không thoải mái. Ta xem một chút. Nessia nghe xong, lập tức đi đến bên người nàng, ngồi xổm người xuống, chuẩn bị vung lên nàng váy dài. Guniandura vô ý thức rụt lại, sau đó lại chủ động lộ ra hai chân. Nessia đè lên bắp chân của nàng, phát hiện quả thật có chút sưng. Nàng lúc này nhíu mày. Guniandura nhìn như so Flusiusia dáng dấp rắn chắc. Có thể Flusiusia từ nhỏ đã đảm nhiệm nô bộc, chịu khổ lớn lên, dù cho đã hoài thai, đi một ngày này đường cũng không cái gì dị thường. Guniandura lại không nếm qua khổ gì, khó được đi xa như vậy đường. Kết quả xuất hiện bắp chân bệnh phù, đã từng là y tá trưởng Nessia đối với loại này đường dài hành quân tạo thành bệnh vặt. Vẫn rất có kinh nghiệm, nàng nghĩ nghĩ, nói rằng, Anikos, một hồi trước khi ngủ, ngươi để cho người ta đi bưng 2 bồn nước nóng đến, để hai nàng đều nong nóng chân, ta lại cho hai nàng thật tốt ấn ấn chân, ngủ một giấc về sau, ngày mai đi đường hẳn là liền không có vấn đề lớn. Tốt, Anikos đáp lại nói, đa tạ tỷ tỷ. Flusiusia không có chối từ, chỉ có Guniandura đang do dự, ta cũng không cần đi, chính là chân sưng một chút mà thôi, ngủ một giấc liền tốt, ngày mai ta còn có thể tiếp tục đi đường, thực sự đi không được rồi, còn có thể ngồi xe thồ hoặc là cưỡi ngựa.